Đạo hệ thiếu nữ, tác giả, Nhất Hoàn Xoa Thiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, ngồi xổm ở cửa nhỏ bên ngoài. Cơm trưa là Vương Cường Lực mời khách, đi đặc biệt hành động tổ thường đi quán trà ăn, mặc dù trên đường đi tất cả mọi người la hét yếu điểm quý nhất. Dọa đến Vương Cường Lực các loại gượng cười lau mồ hôi. Thật sự là đắn đo khó định các đội viên nói là thật sự vẫn là nói đùa. Thẳng đến bên trong lòng thấp thỏm đợi mọi người điểm xong ăn về sau. Mới thở phào nhẹ nhõm ân y một mặt sao có thể khách khí với ta đâu. Biểu lộ vuốt mông ngựa, ai nha tương đương các ngươi cũng thật đúng vậy. Còn khách khí với ta, lời nói còn chưa rơi. Đội viên đã một lần nữa giơ tay lên hướng phục vụ viên hô. Ai tương đương làm phiền bên này, còn chưa hô xong. Vương Cường Lực đã cấp tốc che miệng của hắn. Ngừng, dừng lại, im miệng, ngăn cản ba kích liên tục, trêu đến đám người bật cười. Chờ nếm qua cơm trưa sau một đoàn người bưng lấy bách phương mời đồ uống đi trở về. Tống Trầm gặp Tô lại tựa hồ như thật thích dụ viên. Ngay tại băng qua đường chờ đèn xanh đèn đỏ lúc, đem chính mình trong chén lựa đi ra cho nàng. Mà Tô Khước thì đem đỏ chót đậu chọn cho Tống Trầm Mani hai người chọn tới chọn lui. Thấy Ngả Phong ở bên cạnh, một bên cắn ống hút, một bên sột soạt hút chân châu trà sữa. Trong lúc đó Tống Trầm nhìn xem Tô Khước cho hắn chọn đỏ chót đậu đến trong chén lúc. Thừa dịp khoảng cách ngước mắt nhìn Ngả Phong một chút, thấy Ngả Phong lập tức sửng sốt còn không có kịp phản ứng trước. Bị đứng tại bên cạnh hắn cười cùng đồng đội nói chuyện Vương Cường Lực. Đầu cũng không chuyển một chút đưa tay liền đem ngốc ở nơi đó Ngả Phong. Gọi cái vòng, nắm lấy hắn cùng mình kề vai sát cánh nói chuyện phiếm đi. Tống Trầm cái này mới một lần nữa liễm mát, lẳng lặng đứng tại chỗ nhìn xem Tô Khước cho hắn chọn đỏ chót đậu. Tựa như Tô Khước nói qua đồng dạng, Vương Cường Lực chỗ làm việc văn hóa, xác thực tu được rất cao. Chờ trở lại đội hành động đặc biệt về sau, Tô Khước cùng Tống Trầm ngồi ở một bên mò cả ăn cái gì. Một bên nghe Vương Cường Lực bọn người tiếp tục trải vuốt tình tiết vụ án. Nói đến cái nào đó khoảng cách lúc, Tô Khước mới vừa dùng chiếc cử mò lấy dụ viên cùng hương mặn nát đậu phộng. Nho khô, một mặt hững hờ mở miệng, các ngươi muốn hay không ngày hôm nay nghĩ biện pháp bắt một chút hôm qua tên nữ quỷ đó. A, Vương Cường Lực cùng đám người ở âm thanh, nhìn về phía Tô Khước. Vương Cường Lực thả ra trong tay chân châu trà sữa, hướng nàng cười hì hì biểu diễn con ruồi xoa tay. Tôn giá có phải là nhìn ra cái gì à nha? Tô Khước nghe ngẩng đầu, mắt hạnh vô tội chớp chớp, đối mặt đám người chờ mong rất lý trực khí trắng trả lời. Chính là không thấy rõ lại muốn xác nhận, mới để các ngươi nghĩ biện pháp đem nàng bắt trở lại nha à. Vương Cường Lực nghe, nháy mắt mấy cái. Cục cảnh sát đều có thể gọi đến người hiềm nghi nha, Tô Khước đem đồ ngọt đưa vào trong miệng. Hơi phồng lên một bên quai hàm nhấm nuốt, hơi có vẻ mập mờ mở miệng. Chúng ta cũng chỉ có thể thử gọi đến hiềm nghi quỷ rồi, dừng một chút sau hướng Vương Cường Lực. Đóng lại một con mắt làm, nhắm chuẩn hình, trên tay trước tử chỉ vào hắn. Cái này gian khổ nhiệm vụ liền giao cho ngươi, bổ sung. Tốt nhất buổi tối hôm nay đã bắt đến, vội vã như vậy. Vương Cường Lực cùng đội viên khác đồng thời cảm thấy nhức đầu. Đồ cảng lêu lổng giã quỷ số lượng cho tới bây giờ liền không ít qua. Đội hành động đặc biệt người lại có hạn, chỗ đó nói là nói bắt đã bắt, quỷ lại không có thân, phần, chứng. TT, Tô Khước lại liếc hắn một cái về sau, tiếp tục cúi đầu múc dụ viên, không vội không được a. Đều đã bị hại 8 cái, nếu là lại để cho nó đem thứ 9 cho hại, đoán chừng cũng không phải là lệ quỷ đơn giản như vậy là tương đương, bên trên càn hạ khôn nghịch khỏe. Gặp 6, giết một người, cho đến đầy 9, số lượng, thật nếu để cho đối phương thành sự, vậy liền giống như là một cái người tập võ đột phá tự thân. Từ nhị lưu võ công cao thủ tiến giai thành nhất lưu cao thủ đồng dạng. Đừng nhìn lâm môn một bước ở giữa chênh lệch chỉ là một cái tiểu tiểu khảm. Nhưng bước qua cùng không có bước qua, lại là cách biệt một trời. Mặc dù Tô Khước nói thật nhẹ nhàng, nhưng Vương Cường Lực cùng những người khác vẫn là từ trong giọng nói của nàng nghe được tình thế. Tính nghiêm trọng, lúc này khoảng cách kế tiếp người bị hại xuất hiện, còn có 3 ngày, lại nói, Tô Khước ngừng tạm, cắn trước tử cười đến một mặt thiện lương nhìn về phía. Bởi vì nhân thủ không đủ, Tăng Ca thật đáng thương, Vương Cường Lực bọn người, cười hi hi, đợi chút nữa, không phải có người mở ra sẽ mà tương đương ân ân ân. Vương Cường Lực trước hai mắt tỏa sáng, nhưng lại không quá khẳng định nhìn xem Tô Khước, ta không quá có thể bảo đảm bọn hắn có thể tới, Tô Khước xét đoán gật đầu. Sẽ đến, sau đó mới nói xong không đầy một lát. Nhanh đến 3 giờ chiều thời gian họp lúc, bảo an chỗ gọi điện thoại tới, cáo chi Lý tổ trưởng mang theo cái khác đặc công tổ viên lên lầu. Vương Cường Lực nghe, vội vàng để các đội viên đem cái gì trân châu trà sữa. Nhỏ đồ ăn vặt loại hình thu vừa thu lại, mình thì nhảy lên một cái một vừa sửa sang lại quần áo. Một bên hướng cửa thang máy đi đến, nhìn xem bộ dáng, là đánh tính là gì đều không có phát sinh nhiệt liệt nghênh đón Lý tổ trưởng đám người. Cùng chính thu thập bàn làm việc, đem đặc công đội nói, nhân viên phòng làm việc đặc biệt chuẩn bị điểm tâm nhỏ. Nhỏ đồ ăn vặt một mạch quét đến trong ngăn kéo, bận rộn, so ra. Ngồi tại nguyên chỗ bất động, vẫn như cũ thảnh thơi ăn đồ ngọt Tô Khước cùng Tống Trầm. Liền quá đột một chút, chỉ ít Vương Cường Lực nhiệt tình đem Lý tổ trưởng cùng đặc công tổ viên nghênh lúc đi vào. Ngay lập tức đã nhìn thấy thảnh thơi ngồi ở đằng kia Tô Khước. Bách Phương 4 người, biểu lộ có chút phức tạp quay đầu nhìn về phía Vương Cường Lực. Ngoặc kép chấm chấm, bọn hắn 4 vị chính là chuyên môn từ nội địa mời đến giúp đỡ, cố vấn. Đúng đúng đúng, Vương Cường Lực liên tục gật đầu, hướng phòng họp đưa tay nói. Đến, Lý tổ trưởng, thời gian vừa vặn, chúng ta nhanh bắt đầu đi. Vừa mới phân tích tình tiết vụ án thời điểm hơi có điểm mặt may. Buổi tối hôm nay còn cần đặc công đội đại lực ủng hộ mới được a. Vuốt mông ngựa, vuốt mông ngựa. Dùng lực vuốt mông ngựa, dù sao chỉ cần có thể đem đội viên trình độ an toàn lên cao đến đủ khả năng tối cao. Phòng ngừa thương vong, hắn cái này chấp hành tổ trưởng coi như thành công. Lý tổ trưởng lại đi Tô Khước 4 người phương hướng nhìn thoáng qua về sau. Lúc này mới gật gật đầu cùng sau lưng Vương Cường Lực. Mang theo tổ viên hướng trong phòng họp đi, Bách Phương cùng Ngả Phong hắn là biết đến. Hiện tại Lý tổ trưởng hiếu kỳ chính là Tô Khước cùng Tống Trầm Ni ngày hôm nay tốt nhất buổi. Chưa đi tìm Hoàng Sơ đem phát sinh tranh chấp nhỏ đại khái giải thích. Cũng minh xác biểu thị sai lầm của mình về sau, Lý tổ trưởng liền đề buổi chiều đến đội hành động đặc biệt họp sự tình. Hắn còn nhớ rõ lời ra khỏi miệng về sau, Hoàng Sơ Ri biểu lộ có chút cổ quái cùng xoắn xuýt, trước hết để cho hắn tạm thời chờ một chút. Ngay trước mặt bấm thượng cấp điện thoại, chỉ nói đặc công đội muốn đi đội hành động đặc biệt sau đó. Lại chỉ lấy được đối phương đồng dạng để chờ một chút trả lời chắc chắn. Lý tổ trưởng lúc này mới hiểu được, mình và tổ viên trước đó thật là thấy rõ Vương Cường Lực bọn người. Hẹn qua sau 10 phút, Lý tổ trưởng bọn người mới đạt được minh xác trả lời chắc chắn. Nhưng ngoại trừ trả lời chắc chắn bên ngoài. Lại muốn cầu hắn toàn bộ đội ngũ ký tên nào đó, hiệp nghị bảo mật. Mình xác biểu thị không thể bị những người khác biết đội hành động đặc biệt chỗ. Càng phải đối hợp tác với bọn họ lúc toàn bộ hành động. Bảo trì tuyệt đối không tiết ra ngoài. Thậm chí còn chuyên môn từ Hoàng Seri ra mặt họp, trọng thân một lần tầm quan trọng. Tóm lại liền là dựa theo S cấp nhiệm vụ mà đối đãi là được rồi. Cho nên, kỳ thật đến bây giờ, Lý tổ trưởng cùng hắn tổ viên nhóm, đều vẫn như cũ không làm rõ ràng được Vương Cường Lực cái này đội hành động đặc biệt. Bình thường đến cùng đang phụ trách bí mật gì nhiệm vụ. Phiến, độc, đi tư, vẫn là, nội ứng cùng người chỉ điểm đặc biệt bảo hộ. Mang theo dạng này hợp lý lại khoa học nghi vấn, Lý tổ trưởng cùng hắn tổ viên nhóm chính thức đi vào từ đây không thể nào tin được khoa học studio. Gặp đặc công đội đã tiến vào, đội hành động đặc biệt đám người cũng dồn dập lật ra bản thân phủ bụi hồi lâu làm việc notebook. Cùng bút, lần lượt đuổi theo, Tô Khước bốn người thì tại cuối cùng chậm rãi lắc đi vào. Từ cuối cùng tiến phòng họp, Ngả Phong đóng cửa lại, ngồi ở Vương Cường Lực đối diện Lý Tổ trưởng, mắt nhìn Tô Khước đặt lên bàn. Chuẩn bị đổi bàn lớn tiếp tục ăn món điểm tâm ngọt về sau. Tạm thời đem mắt rời, nhìn về phía hình chiếu nghi, nghe đội hành động đặc biệt thành viên nói xong đại khái về sau. Bắt đầu thảo luận, liên quan tới, Hải Na hình xăm, đường dây này. Cá nhân ta cho rằng đối hình xăm sư phương diện vẫn là không nên buông lỏng. Nên chằm chằm tiếp tục chằm chằm, một là có thể tê liệt đối phương, hai vạn nhất có phát hiện manh mối gì đâu. Vương Cường Lực nói, Lý Tổ trưởng gật gật đầu. Bên này nguyên bản là chúng ta đang phụ trách, không cần lo lắng, được Vương Cường Lực sau khi gật đầu. Cười hì hì con ruồi xoa tay. Chính là, buổi tối hôm nay có cái lâm thời hành động. Không biết Lý Tổ trưởng các ngươi có thể hay không chi viện chi viện. Thật sự là chúng ta người quá ít, không dễ bắt đến người hiểm nghi, hả? Thế mà nhanh như vậy tìm đến người hiểm nghi rồi. Không chỉ là Lý Tổ trưởng giật mình, liền ngay cả cái khác đặc công nhân viên cũng nhìn lẫn nhau một cái. Đương nhiên không có vấn đề, Lý Tổ trưởng gật gật đầu. Loại này bắt làm việc bọn hắn có thể nói là tương đối thành thục. Thời gian, địa điểm, thời gian, Vương Cường Lực kéo dài âm nhìn về phía Tô Khước. Gặp nàng nhún nhún vai sau hướng Lý Tổ trưởng nói. Dự tính tại 11 giờ tối đến rạng sáng 5 giờ, dự tính. Lý Tổ trưởng hơi nhíu lông mày lặp lại Vương Cường Lực. Đối với bắt làm việc cuối cùng sẽ chính xác đến giây đếm được hắn tới nói. Vương Cường Lực trả lời phi thường không chuyên nghiệp. Đúng nha, Vương Cường Lực thở dài. Thật sự là chúng ta liền nó buổi tối hôm nay sẽ không xuất hiện cũng không biết. Còn phải nghĩ biện pháp tìm khắp nơi đâu, nói cách khác liền địa điểm đều không có. Lý Tổ trưởng hơi híp mắt lại nhìn xem Vương Cường Lực. Hắn đã bắt đầu cảm thấy trước mặt vị này đội hành động đặc biệt tổ trưởng. Nhưng thật ra là đang đùa hắn. Có lẽ là ánh mắt của đối phương chỗ giải thích nội dung không có chút nào phỏng đoán thông thấu. Trêu đến liếc thấy Thanh Vương Cường Lực liên tục gượng cười khoát tay. Lý Tổ trưởng ngươi đừng hiểu lầm. Hành động của chúng ta vẫn luôn là dạng này, sau khi nói xong. Lại nhịn không được hướng Tô Khước phương hướng nhìn thoáng qua. Cái này liên tục từ hành vi bên trên biểu thị cho rằng chủ đối tượng sắc mặt dáng vẻ. Rốt cục cũng làm cho Lý Tổ trưởng cùng cái khác đặc công nhân viên hướng Tô Khước nhìn lại. Đỉnh lấy nhiều người như vậy sáng rực ánh mắt, Tô nhưng là có thể làm được nghiêm túc chuyên chú vào trước mặt mình món điểm tâm ngọt. Thẳng đến Vương Cường Lực ai oán mở miệng, tôn giá Tô Khước nghe, lúc này mới ngẩng đầu đón lấy hắn. Hai tay dâng món điểm tâm ngọt chén, nghĩ nghĩ sau hỏi Vương Cường Lực, ngươi không phải là cùng hôm qua thiếu niên hẹn xong hôm nay tới làm cái ghi chép sao? Vương Cường Lực gật gật đầu, lập tức hiểu được Tô Khước ý tứ, nhưng lại không yên lòng mở miệng, nhưng Trương Binh bảo không phải sợ hãi sao? Ngô, Tô Khước nhíu mày cười nhìn Vương Cường Lực, chậm rãi mở miệng, ngoặc kép chấm chấm. Cái này muốn nhìn bản lãnh của ngươi nha tương đương Vương Tổ trưởng tương đương, nhanh xuất ra ngươi khi đó lên đạo. Quan lúc bản sự đi, cố lên, bản tọa thích ngươi rồi tương đương sau đó. Sau đó dựa theo hôm qua nói xong, vừa để xuống học liền đến đặc biệt hành động tiểu tổ cao ốc Trương Binh bảo. Thang máy cửa vừa mở ra, đã nhìn thấy đã từ bảo an chỗ ấy nhận được tin tức Vương Cường Lực. Chính xoa xoa hai tay đứng ở bên ngoài, cười tủm tỉm, bảo ca tương đương ngươi tới rồi tương đương, bảo ca, Trương Binh bảo đem túi sách ôm ở trước ngực, làm phụ thân phù ngăn trở, yên lặng liếc mắt bên ngoài một mặt cười lấy lòng bên trong Vương Cường Lực. Ngoặc kép chấm chấm, Lực ca, như ngươi vậy ta sợ hãi, nói bậy. Vương Cường Lực một mặt không có chút nào trách cứ quát khẽ. Thân mật đem co lại trong thang máy. Không dám ra đến Trương Binh bảo một thanh kéo ra ngoài. Cả hai tốt đáp bả vai của thiếu niên đi vào trong. Nhiệt tình lại mang theo chút hòa ái trưởng bối ngữ khí. Ngươi thân là rồng, hổ núi thứ 86 thay mặt truyền nhân. Làm sao lại nói sợ đâu. khiêm tốn tương đương, sau cùng khiêm tốn, hai chữ. Tựa như là vểnh lên lan hoa chỉ đang nói tử tướng tương đương, đồng dạng. Nhưng làm Trương Binh Bảo ác đến dùng mình một cái. Em ma, dọa người hơn, ngoặc kép chấm chấm, Lực ca, ngài thật dễ nói chuyện. Trương Binh Bảo thận trọng nhìn thấy Vương Cường Lực. Tốt tốt tốt tốt, thiếu chủ ngài định đoạt. Ngài định đoạt, Vương Cường Lực cười hì hì vỗ Trương Binh Bảo bả vai. Hời hợt ngữ tốc cực nhanh mở miệng. Kỳ thật chính là nghĩ làm phiền ngươi buổi tối hôm nay cùng chúng ta đi ra nhiệm vụ đêm ngày hôm. Qua tên nữ quỷ đó cho mời đi ra, lời còn chưa dứt. Trương Binh Bảo không rên một tiếng ôm túi sách liền hướng nơi thang máy phi nước đại. Vừa chạy hai bước liền bị Vương Cường Lực từ phía sau ôm lấy. Giả khóc, thiếu chủ ngài không thể bỏ qua chúng ta a, buổi tối hôm nay thật sự không có ngươi không được a. Ngao ngao ngao ngao, thả ta ra, Trương Binh Bảo muốn học hắn từ nhỏ thù truyền kiếp như thế cắn người. Các mà cái này giống như nháo kịch một màn, Lý Tổ trưởng chính hai tay ôm vai, cùng nhà mình đội viên mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nhìn C-Monster hẹn ngừng 2 giây về sau. Lại từ từ quay đầu nhìn về phía đồng dạng ở một bên. Nhưng lại một loạt chỉnh tề ngồi xổm rõ ràng đang ăn dưa đội hành động đặc biệt đội viên. Lại trầm mặc 2 giây, quay đầu hướng ở một bên việc không liên quan đến mình. Xong, toàn nhìn như không thấy cùng đồng bạn nói chuyện phiếm Tô Khước sau. Lại lần nữa thu hồi mắt, nhìn về phía đã ôm người ít niên đại chân, ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, ngăn cản Trương Binh Bảo ôm túi sách gian nan hướng nơi thang máy di động Vương Cường Lực. Lần nữa cảm thấy hắn đáp ứng ban đêm tham gia bí mật gì hành động. Nhất định là bị Vương Cường Lực cho con lừa. Hai tay vòng vai, mặt trầm như nước Lý Tổ trưởng. Sau đó sự thật chứng minh, không chỉ là hắn bị con lừa, liền ngay cả toàn tổ viên đều bị con lừa. 24 giờ về sau, tam quan thu được xung kích cũng tại gian nan tái tạo bên trong Lý Tổ trưởng biểu thị. Hắn tình nguyện bị con lừa, cũng không muốn tiếp nhận sự thực như vậy. Quá tàn bạo, TT. Không khoa học, TT, sau một tiếng, Long Hổ Sơn thứ 86 thay mặt truyền nhân Trương Binh Bảo bạn học. Tại Vương Cường Lực cái này miệng lưỡi dẻo quèo, quen yêu tranh đua miệng lưỡi uy bức lợi dụ dưới. Vô cùng đáng thương ôm túi sách, kiên trì đáp ứng làm hành động lần này, mồi câu. Lực ca, ngươi thật có thể bảo hộ an toàn của ta à? Hắn còn là một sắp tham gia thi đại học. Chưa đến mục tiêu cuộc sống là kiến thiết tổ quốc, làm yêu thỏ yêu khoa học bảo bảo a. Giờ phút này, còn là một bảo bảo Vương Cường Lực ngồi trên xe, ôm bọc sách của hắn một lần nữa hỏi Vương Cường Lực. Liền cơm tối Vương Cường Lực đều không có thả hắn trở về ăn. Trực tiếp là cùng bọn hắn cùng một chỗ giải quyết, liền sợ Trương Binh Bảo sau khi trở về lại đột nhiên nửa đường bỏ cuộc. Đánh chết không ra ngoài. Còn tốt Vương Cường Lực có sớm cùng Trương Mẫu thông khí. Trương Mẫu làm cũng là đạo đường sinh ý, cho nên cũng không giống mẫu thân hắn lo lắng như vậy. Trực tiếp sảng khoái gật đầu đồng ý, chỉ là cường điệu một lần nhất định chú ý cam đoan nhà mình con trai sau khi an toàn. Liền không hai lời, nói thật, Vương Cường Lực thậm chí cảm thấy đến Trương Mụ tựa hồ hy vọng có thể thông qua chuyện lần này. Để con trai mình Trương Binh Bảo không có nhát gan như vậy đồng dạng. Nhưng đây chỉ là cá nhân hắn phỏng đoán. Chờ sau này tiếp xúc nhiều. Hỗn quen thua, ngược lại là có thể giao lưu trao đổi. Đã đang tính toán kéo Trương Mẫu xuống nước. Cho mình đội hành động đặc biệt nhiều gia tăng một chút người chỉ điểm chấp hành tổ trưởng. Ngầm xoa xoa tính toán. Dù sao. Bọn hắn đội hành động đặc biệt bình thường liên cần đại lượng lá bùa các loại vật phẩm. Nếu là Trương gia tốt, cái kia cũng có thể thuận thế cùng Long Hổ Sơn thành lập một chút xíu thiền hữu nghị mà tương đương. Vương Cường Lực một mặt nghĩ đến, một mặt hướng Trương Binh Bảo gật gật đầu, chững chạc đàng hoàng lại nghiêm túc, giống người tốt đồng dạng hướng Trương Binh Bảo cam đoan. Yên tâm đi, an toàn của ngươi nhất định sẽ đạt được thích đáng cam đoan, không đợi Trương Binh Bảo nghe được. Câu này thở phào, Vương Cường Lực liền vừa nghiêng đầu nhìn về phía Tô Khước. con mắt lóe sáng sáng, đúng không, tôn giá, V, Trương Binh bảo bị Vương Cường lực cái này giống như đá bóng đồng dạng cam đoan phương thức cho làm. Cho rất bất an a tương đương Tô Khước nghe ngẩng đầu. Nhìn xem Vương Cường lực sau lại quay đầu nhìn về phía ôm túi sách. Một mặt lão tử vẫn là bảo bảo. Đã tăng tăng Trương Binh bảo về sau. Nghĩ nghĩ vừa rồi Vương Cường lực là đang hỏi cái gì tới. Hoảng nhiên hạ hướng Trương Binh bảo gật gật đầu. Ân, yên tâm, đúng không hảo hữu, ngoặc kép chấm chấm. Các, dừng xe, hắn muốn xuống xe, ngay tại Trương Binh bảo đã bắt đầu cân nhắc nhảy xe chạy trốn có thể thao tác tính có bao nhiêu. Lúc, mở xong trò đùa Tô Khước từ trong ba lô móc ra một vật đưa cho Trương Binh bảo. Cười tủm tỉm đi, đùa ngươi. Đến, cầm đi, cái này nhưng để bảo vệ ngươi, Trương Binh bảo nghi hoặc tiếp nhận. Lật ra xem xét, ngũ ba, hắn còn hoàng cương đề kho đâu. TT, mở cửa, hắn muốn nhảy xe, Long Hổ Sơn thứ 86 thay mặt truyền nhân. Các, hết chương.